Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2290 kỳ môn độn giáp 2. Loại này lâm thời bố trí, kỳ thực không tính là chân chính trận pháp, chỉ là dựa vào mọi người pháp lực cùng pháp khí linh lực. Tổ chức cùng nhau, hình thành một đạo mạnh mẽ kết giới. Cái kia hai người vừa mới xuất trận, lập tức bị kết giới niêm phong lại. Người áo trắng cả người run lên. Từng tầng linh quang mảnh vỡ từ đỉnh đầu của mình hướng xung quanh lan tràn hạ xuống. Nhìn qua nhưng như là từng mảng lông chim. Lập tức bám vào ở vô hình kết giới trên. Người áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, nhân gian pháp sư, các ngươi đã là mạnh nhất chứ. Vân Xuân sinh chủ trận, cảm giác được kết giới trên cái kia cỗ chưa từng có áp lực. Trong lòng ngơ ngác đến cực điểm, bọn họ này mười mấy lão gia hỏa, mỗi người đều là tông sư một phái, tu vi ở nhân gian đăng phong tạo cực, đồng thời phát lực, bố trí ra này một đạo kết giới, khí chàng mạnh. Căn bản không cần nhiều giải thích, lại cũng chỉ miễn cưỡng cùng thực lực của người này chống đỡ. Thượng cổ dị thú, thật sự mạnh đến có thể không nhìn nhân gian phép thuật mức độ sao? Không biết trên tiên tôn họ tên Húy. Vân Xuân sinh hỏi, người áo trắng nói, ta là Tất Phương, ta phía sau vị này, tên là Bạch Trạch, lâu cách nhân gian, các ngươi sẽ không có nghe qua tên. Tất Phương, Bạch Trạch, Vân Xuân sinh chờ người hoảng sợ trong lòng. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Này hai con dị thú tên, đừng nói là pháp sư, coi như là người bình thường, đều có tương đương một nhóm người nghe nói qua. Thượng cổ dị thú, hơn nửa vì là cửu lê bộ tộc, ở hồng hoang cuộc chiến, cũng gọi là thượng cổ cuộc chiến. Bên trong, cửu lê cùng thần nông thị đại chiến, cuối cùng Si Vưu bỏ mình, thần nông thị cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Sau hiên viên thượng đế thu phục tàn dư dị thú, trong đó có mấy con liền quy thuận hiên viên sơn, có một con bị phong đô đại đế hàng phục, trấn thủ địa phủ, tựa như chăm chú nghe, toan nghe, có một ít đi xa tị nạn, tự thành thế lực. Liền đem thần sau khi, hậu khanh, doanh câu, nữ bạt, như hỗn độn giới hỗn độn thiên ma, dương cung tử là truyền thừa, cũng không phải là đệ nhất mang hỗn độn, có một ít tiến vào đạo môn xiển giáo, tựa như tỳ hưu, kỳ lân, có một ít tiến vào đạo môn tiệt giáo, tu thành chính quả, như lê sơn lão mẫu, vốn là đằng xà. Có một ít giải rác ở Tu Di Sơn, Vô Sắc Thiên, Minh Hà bên trong, tựa như Tu La Vương, Minh Hà Lão Tổ, còn có số rất ít ngủ đông ở nhân gian, cũng ở pháp thuật giới tam đại chiến đệ nhị chiến cuộc chiến phong thần bên trong từng xuất hiện. Tựa như Hồ Vương Đát Kỷ, có bị Tây Thiên A-di-đà Phật hàng phục, tựa như Ứng Long, Thiên Cẩu. Còn có một chút là chân chính ngủ đông ở nhân gian. Như Diệp Thiếu Dương trước đối phó qua hóa xà, vân vân, những này đều là pháp thuật giới bên trong thần thoại bộ phận. Không tính là chân chính lịch sử. Trong đó hẳn là có thật có giả. Tỷ như hiên viên thượng đế đến cùng có tồn tại hay không? Ở pháp thuật giới vẫn là có tranh luận. Có điều, pháp thuật giới có một cái nhận thức chung. Phàm là thượng cổ dị thú, đều có hồng hoang thần lực, chính là thời kỳ hồng hoang một loại sức mạnh truyền thừa. Những này dị thú thực lực, tự nhiên cũng là cao thấp không giống. Thế nhưng bình quân tới nói, so với hậu thế thành tinh yêu quái đều muốn lợi hại hơn nhiều. Tiểu cửu được chính là Hồ Vương truyền thừa, cũng là một loại hồng hoang thần lực. Này Tất Phương cùng Bạch Trạch, chính là hồng hoang cuộc chiến thời điểm, bị hiên viên thượng đế thu phục trong đó hai con dị thú. Sau đó truyền thụ đạo pháp, thực lực này, quả thực không thể dùng nhân gian tiêu chuẩn đến cân nhắc. chẳng trách coi như là Tinh Nguyệt Nô xin bọn họ đến đây trợ trận, cũng phải cung cung kính kính. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới, trong truyền thuyết, Tất Phương Bản Tôn chính là 9 con Phoenix, không trách vẻ mặt cùng dáng dấp nhìn qua cũng giống như là một con chim. Cho tới Bạch Trạch, trong truyền thuyết là một con tứ bất tượng, không ra Ngô ra khoai, hung thú, cũng có nói là ma thần, ngược lại nghe vào liền rất châu bò là được rồi. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc, Tất Phương đột nhiên há mồm, phát sinh một tiếng thanh ngâm, hết thảy rơi vào kết giới trên, lông chim đều rung động lên. Trong khoảnh khắc mở ra một đạo chỗ hồng, Bạch Trạch xông ra ngoài, lao thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Con dê đi mau, Tứ Bảo lấy ra Kim Thân La Hán, che ở Diệp Thiếu Dương trước người. Kim Thân La Hán, Bạch Trạch trầm ngâm, đối với ta nhưng là khắc chế. Chỉ có điều ngươi còn không tu luyện đến nơi đến chốn. Đưa tay ra, một trường vỗ ở cái kia Phật đà trên thiên linh cái. Nhất thời hóa thành bột mịn, Tứ Bảo, phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu. Bay về đằng sau đi, tên chọc, Diệp Thiếu Dương gấp vội vàng đi tới, đem Tứ Bảo nâng dậy đến. Tứ Bảo lau một hồi miệng, ra bên ngoài đẩy Diệp Thiếu Dương, nói, ta chết không được chết không được. Người lão tặc này quá điếu, không đánh được, người mau mau chạy. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên sau đầu sinh phong, hình như có một đạo linh quang bay tới, vừa muốn động thân, Ngô Gia Vĩ cùng Phượng Hề, Thôi Dĩnh cùng tiến lên trước chặn lại, nhưng chỉ chống đỡ một hồi, liền bị đồng thời đánh văng ra. Sau đó một đạo vô hình xiềng xích, đêm này tất cả mọi người khốn ở trên mặt đất, bò đều bò không đứng lên. Bạch Trạch bóng người hơi động, đã đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Bên kia, mấy đại tông sư đã bị Tất Phương một người ngăn cản, không một cái có thể đánh xuất thân. Bắt Quỷ Liên Minh chính mình mấy cái huynh đệ cũng đều bị thương ngã xuống đất, bị kết giới phong tỏa. Nhìn bên cạnh tất cả những thứ này, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác không nói gì, không khỏi lắc lắc đầu. Bạch Trạch nói, cớ gì lắc đầu? Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái nói, không đến đánh, vì lẽ đó lắc đầu. Trong lòng hắn lại một lần nữa sản sinh loại kia cảm giác vô lực, lại như ở Tinh Túc Hải cuộc chiến bên trong, đối mặt Lý Hạo Nhiên, đối mặt những xiển giáo đó kim tiên như thế, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, dù cho chính mình ở nhân gian vô địch, thế nhưng đối mặt những này không biết từ nơi nào nhô ra cường giả, vẫn cứ cảm thấy vô lực. Bạch Trạch khẽ mỉm cười, nói, người chính là người, thần chính là thần, người cùng thần trong lúc đó, cách xa nhau giống như vạn trượng khoảng cách, không phải là đối thủ, cũng là tất nhiên, cớ gì thương cảm? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, người thật sự đánh không lại thần sao? Người có sự trói buộc của thân thể, không có thể phi thiên độn địa, làm sao cùng thần linh là địch? Nhân gian phép thuật, cũng chỉ có người mới có thể tu luyện. Người không có quỷ chi hư vô, không có yêu chi nhanh nhẹn, không có thi tộc cứng rắn thân thể, cũng không có tà linh thiện biến. Nhưng nhân gian pháp sư, tại sao có thể hàng phục quỷ yêu tà linh? Nhân gian phép thuật, vốn là ốc sên góc trên so sánh thư hùng, so với thần linh thủ đoạn, lại đáng là gì? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, ta không tin, có tin hay không, nhưng không khỏi ngươi. Bạch Trạch mở hai tay ra, lập tức có hắc quang hiện lên, trong nháy mắt đem Diệp Thiếu Dương cuốn vào trong đó. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình phảng phất lập tức liền xuyên qua rồi, đi tới trong một vùng hư không, không có thứ gì, chỉ có vô tận hư không, hướng chính mình quanh thân đè ép lại đây. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, nhưng tứ chi cũng không thể di động, mở to hai mắt nhìn tới, trong hư không lập lòe đếm không hết tinh tinh, so với thế giới hiện thực bên trong muốn nhiều. Vô số tinh tinh, tạo thành thật dài một cái tuyến. Diệp Thiếu Dương biết vậy thì là ngân hà. Cái kia cỗ có mặt khắp nơi sức mạnh, kéo Diệp Thiếu Dương thần thức, hướng ngân hà bay qua. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, ở lít nhà lít nhít tinh tinh bên trong, xuất hiện như có như không mặt, là bạch trạch dáng dấp. Xin vốt 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.